Như thế xem ra, Linh Nga, Hữu Cầm Huyền Nhã, Tử Cửu, lúc mấy người các nàng độ kim tiên kiếp, chính mình nhất định phải xuất thủ tương trợ, cũng liền xác định vững chắc sẽ bị Thiên Đạo lão gia thúc giục. Tương lai rất đau. Nhưng mà, nguyên lý của thứ đồ chơi này là cái gì? Căn bản là không hợp lý một chút nào, hẳn là, đây chính là chứng minh tốt nhất đạo tổ lão gia cũng không bị Thiên Đạo đồng hóa, trái lại là có thể ảnh hưởng Thiên Đạo. Nói đùa thì nói đùa, nhưng vẫn cần phải chuẩn bị về phương diện này một chút, nhất là lúc Linh Nga muốn độ kiếp, chính mình tám thành là sẽ phải chết đi sống lại, nên tăng nhanh tiến độ bát cửu huyền công. Lần này bị thiên phạt cứng rắn bổ, Lý Trường Thọ có thể rõ ràng cảm giác được, chỉ là bát cửu huyền công vừa mới có hỏa hầu, đã phát huy ra tính kháng lôi không tồi. Nếu là bát cửu huyền công đại thành, cũng có thể làm át chủ bài. Nếu như chính mình có thể hiểu thấu đáo tầng cuối cùng bát cửu huyền công, đạt tới cảnh giới cửu cửu quy nguyên, như vậy liền có thể làm át chủ bài chủ yếu. Theo lời đồn, phù tộc chiến pháp bắt nguồn từ ký ức huyết mạch của bàn cổ đại thần. Sau khi Lý Trường Thọ tiếp xúc với huyền công hậu thổ nương nương chỉnh lý, liền hoàn toàn tin những lời đồn này. Thật sự rất huyền diệu. Tính toán thời gian, chính mình cũng nên đi đón chuyển thế thân thất tình lục dục về thiên đình. Ba tầng trời phía dưới thiên đình cũng có quốc gia thiên nhân, đủ để cho các nàng chơi đùa. Chọn ngày không bằng đụng ngày, không bằng bây giờ. Thủy thần, Trường Canh, ây cha, thật khó lường. Trong đáy lòng đột nhiên nổi lên từng tiếng la lên, tuy có một chút mơ hồ, lại có thể phân biệt ra được là tiếng nói của Mộc Công. Lý Trường Thọ nhanh chóng chuyển tâm thần đến đạo nhân giấy bên trong phủ thủy thần thiên đình, nhấc phất trần lên, chỉnh lý y quan, vội vàng ra khỏi thư phòng. Đông Mộc Công đang gấp đến độ đảo quanh ở ngoài cửa. Lý Trường Thọ vội hỏi chuyện gì đã phát sinh, Mộc Công dậm chân một cái, hô. Nhị thánh nhân Tây Phương Giáo đến rồi, lúc này chỉ sợ đã vào Tây Thiên Môn, tiến về hướng Lăng Tiêu Bảo Điện. Lý Trường Thọ nghe vậy, đột nhiên thở ra một hơi. Chỉ như vậy, chỉ chốc lát trước, hắn còn tiến hành một cuộc trao đổi sôi nổi và thân mật với Thiên Đạo lão gia, thiên phạt lạnh lùng vỗ lên trên mặt. Hiện tại bất quá là nhị thánh nhân Tây Phương Giáo tìm tới cửa, lại đại khái là tự mình đến tạo áp lực đối với Ngọc Đế, làm cho thiên đình hủy bỏ truy nã đối với Hư Bồ Đề. Hợp tình lý, nằm bên trong dự kiến. Thánh nhân sẽ không bỏ được mặt mũi đến thiên đình trực tiếp tìm Ngọc Đế thương lượng, nhưng Lý Trường Thọ đã sớm đoán được, vào trước khi đến Tử Tiêu Cung thương nghị đại kiếp phong thần, tiểu thánh nhân Tây Phương Giáo tất nhiên sẽ đến thiên đình một chuyến, rót canh mơ hồ cho Ngọc Đế bệ hạ. Đi, Lý Trường Thọ nói. Chúng ta hãy đi đến Lăng Tiêu Bảo Điện, Mộ Công đừng có sốt ruột, phải xuất ra sự thong dong bình tĩnh đại quan của thiên đình, chúng ta cũng là mặt mũi của bệ hạ. Mộ Công vội vã xưng thiện, cùng với Lý Trường Thọ vội vã tiến đến Lăng Tiêu Bảo Điện. Mà hai người bọn họ vừa mới cưỡi mây rời đi, một vị thanh niên đạo sĩ lại đi ra từ trong thư phòng. Tự nhiên vẫn là đạo nhân giới Lý Trường Thọ. Liếc nhìn Kim Sĩ Đại Bằng lúc này đang bế quan tu hành, Lý Trường Thọ hơi suy tư, vẫn là bỏ đi ý nghĩ mang theo Kim Sĩ Đại Bằng. Thánh nhân thứ sáu có thể không cần mặt mũi, nhưng cũng không thể chủ động xé rách mặt mũi thánh nhân. Lập tức, Lý Trường Thọ một người chia binh thành hai đường, đạo nhân giới thủy thần tiến đến Lăng Tiêu Bảo Điện, đạo nhân giới bộ dáng thanh niên đạo sĩ này lại tiến đến tìm hóa thân ngọc để vậy hạ tần thiên trụ. Hai bên gần như đồng thời đến. Ngọc Đế đầu tiên là nhìn Lý Trường Thọ tại cửa điện Lăng Tiêu, hóa thân Ngọc Đế Tần Thiên Trụ cũng nhìn về phía một cỗ đạo nhân giấy Lý Trường Thọ khác. Có chút loạn. Tiểu thần bái kiến bệ hạ, Lý Trường Thọ kêu lên ở trong Lăng Tiêu Bảo Điện, lại truyền âm ở trước mặt Tần Thiên Trụ. Bệ hạ, nhanh theo ta đi vào bên trong giao trì, âm thầm mời Vương Mẫu nương nương che lấp hành tung hai cỗ hóa thân này của chúng ta. Ngay ở trước mặt thánh nhân không tiện truyền âm, tiểu thần ở đây bày mưu tính kế cho bệ hạ, dù sao cũng thể để Tây Phương Giáo đòi đi tiện nghi. Vẫn là ái khanh cân nhắc chu toàn, Tần Thiên Trụ lập tức giơ ngón tay cái, cùng với Lý Trường Thọ cưỡi mây vội vàng tiến đến bên rìa giao trì. Hai cỗ hóa thân này chưa đến giao trì, ở chỗ Lăng Tiêu Bảo Điện đã là ánh vàng nở rộ, tượng thần cao ba trượng kia đã là đến trước Lăng Tiêu Bảo Điện. Trong điện, Lý Trường Thọ nhìn về phía Ngọc Đế bệ hạ trên đài cao, Ngọc Đế bệ hạ hơi chớp mắt, ấn theo lời truyền âm của Lý Trường Thọ ở phía bên kia, ra vẻ nhiệt tình đi ra từ sau bàn ngọc. Đọ sức, đã bắt đầu. Tượng thần thánh nhân ngoài điện giống như cố ý tăng nhanh tốc độ vào cửa. Ngọc Đế bệ hạ nhìn như nhanh chóng bước xuống phía dưới, nhưng thực chất là bước từng vững vàng rồi mới bước tiếp. Mà đông đảo tiên thần trong điện đã sớm được một công truyền âm, lúc này chỉ là xoay người lại vái chào nghênh đón, cũng không chuyển vị trí. Những tính toán này nhìn như nhỏ bé, kỳ thực lại có ý nghĩa nổi bật. Ngọc Đế đi ra ngoài một trượng nghênh đón, chính là cho Chuẩn Đề một phần mặt mũi. Ngọc Đế ngày hôm nay tuyệt đối không nguyện cho Chuẩn Đề sự kính trọng ngang với Thái Thượng Lão Quân. Lão Quân là hóa thân của Lão Tử, tọa trấn tại thiên đình từ thượng cổ đến nay. Chuẩn Đề là nhị thánh nhân Tây Phương Giáo, đấu pháp có phải là đối thủ của lão quân hay không cũng chưa biết, nhưng đối với thiên đình không những không có một chút cống hiến nào, còn đều thêm phiền. Thế là, Ngọc Đế đứng vững thân hình tại bậc thềm ngọc thứ hai đếm ngược, lộ ra nụ cười ấm áp đối với tượng thần chuẩn đề, mu tay trái thả lỏng phía sau, tay phải để ở phía trước bụng dưới, nói một tiếng. Sư huynh đến thiên đình, vì sao không phải người thông báo trước một tiếng, ta cũng tiện làm một chút chuẩn bị. Chuẩn đề hóa thành tượng thần cao ba trượng lúc này mặt không biểu tình, thanh âm truyền ra từ bên trong tượng thần. Nào dám làm sư huynh của Ngọc Đế bệ hạ, Tây Phương giáo của bần đạo, ở trong mắt thiên đình đã sớm không đáng giá được nhắc tới, trong Lăng Tiêu Bảo Điện, chúng tiên thần im lặng. Ai cũng không ngờ tới, chuẩn đề thánh nhân đúng là chào hỏi cũng đều không, trực tiếp làm khó dễ. Không ít tiên thần không nhịn được dùng tiên thức dò xét Lý Trường Thọ bên người Mộc Công, nhưng lúc này Lý Trường Thọ nhắm hai mắt, khí định thần nhàn, vái chào cũng đều chỉ là nhàn nhạt. Trầm tĩnh kéo dài trong chốc lát, trong mắt Ngọc Đế lấp lóe tinh quang, cười nói. Chuẩn đề giáo chủ đã không muốn nhận lai lịch học đạo trong Tử Tiêu Cung, vậy từ giờ về sau ta sẽ không nhắc đến việc này nữa. Chuẩn đề hóa thành tượng thần mặt tối sầm, ánh mắt nhìn về phía Lý Trường Thọ đứng tại kia. Những lời này, rõ ràng có phong cách của Thủy Thần, 28 chữ ngắn ngủi, trực tiếp đưa đến trình độ Tây Phương giáo phản đạo môn. Coi như là thánh nhân, cũng không thể không đối mặt. Không ít tiên thần đều là âm thầm sợ hãi thán phục. Ngọc Đế bệ hạ chính diện đối chọi với thánh nhân, quả nhiên là cục diện chỉ có sống lâu mới thấy. Tượng thần chuẩn đề mở miệng một lần nữa. Ngọc Đế bệ hạ hiểu lầm rồi, ý của bần đạo cũng không phải là vậy, chẳng qua là thủy thần mà Ngọc Đế bệ hạ coi trọng nhất, lại trực tiếp hạ lệnh truy nã đệ tử phương Tây chúng ta. Việc này, Ngọc Đế bệ hạ có biết? Ngọc Đế nhẹ nhàng gật đầu, cười nói. Chuẩn đề giáo chủ hóa ra là tới vì chuyện này. Không biết chuẩn đề giáo chủ có thể hiển lộ hình dáng hay không, ta không có ý tứ gì khác, chỉ là bây giờ đại kiếp buông xuống, kiếp vận che đậy thiên cơ. Ta cũng lo lắng sẽ có người to gan lớn mật, giả mạo tư thái thánh nhân. Tượng thần chuẩn đề trầm mặc một hồi, sau đó ánh vàng lấp lóe, thu liễm, tượng thần hóa thành bộ dáng chuẩn đề, lúc này vẫn là ngồi xếp bằng ở trên một đóa tường vân. Thánh nhân hiển lộ hình dáng, trong Lăng Tiêu Bảo Điện xuất hiện các loại tường thụy. Tiên nhân có tu vi hơi thấp, lúc này chỉ nhìn hình dáng của thánh nhân, trong đáy lòng liền nổi lên xúc động quỳ lại mãnh liệt. Đúng lúc này, Ngọc Đế áo trắng đứng ở trên bậc thềm ngọc cười khẽ, trên người tản mát ra uy nghiêm thiên đế. Những tiên thần bị uy nghiêm thánh nhân chấn nhiếp, trong đáy lòng nổi lên trận trận tiếng long ngâm hổ khiếu, thanh tỉnh lại trong khoảnh khắc. Ngọc Đế cười nói. Thánh nhân đã đến, đừng có thất lễ. Người đâu, chuẩn đế ngồi đến, mời chuẩn đế giáo chủ nhập tọa. Ngọc Đế vừa dứt lời, Đông Mộc Công lập tức muốn tiến về phía trước đáp ứng, nhưng Lý Trường Thọ đoạt trước một bước, đi ra trước người Đông Mộc Công, cúi đầu nói. Tiểu thần lĩnh mệnh. Đông Mộc Công nhanh chóng phanh lại, trong con mắt thành thật tràn đầy không hiểu. Loại công việc lấy ghế này cũng đều để thủy thần làm, một công y ở bên trong thiên đình, thật sự cũng chỉ có thể làm chuyện kiểm kê ngân khố sao, nhưng rất nhanh, Đông Mộc Công liền phát hiện ra, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Lý Trường Thọ đầu tiên là sai người chuyển đến hai cái ghế dựa, lại tự tay sắp xếp. Một cái đặt ở phía trước bậc thềm ngọc, một cái đặt ở bên cạnh bậc thềm ngọc, cái sau hơi hướng về phía trước. Ngọc Đế bệ hạ bình tĩnh đứng ở phía trước ghế ngồi chính giữa, cười mời chuẩn đề thánh nhân ngồi xuống. Bố trí như vậy mặc dù đơn giản, nhưng cũng có một chút xảo diệu, vừa thể hiện sự kính trọng của thiên đình đối với quần thể thánh nhân, lại biểu đạt sự vô cảm của Ngọc Đế đối với chuẩn đề thánh nhân. Đối với bữa tiệc ban đào lúc trước, Thái Thượng Lão Quân cưỡi Thanh Ngư mà đến, Thanh Ngư bị Lý Trường Thọ buộc tại, khục, loại chi tiết này cũng không trọng yếu. Lúc ấy chỗ ngồi của Thái Thượng Lão Quân là ở phía sau bảo tọa của Ngọc Đế cùng với Vương Mẫu, địa vị ẩn ẩn ở phía trên Ngọc Đế Vương Mẫu. Đó mới là thật sự tôn kính. Chuẩn đề thánh nhân sắc mặt như thường, tán đi tường vân, hai chân lơ lửng tại nơi cao ba tấc, trống rỗng cất bước, đi tới bên người Ngọc Đế, ngồi ở ghế khách. Vẹn vẹn chỉ là mấy bước vừa rồi của vị thánh nhân này, liền ẩn chứa chí lý đại đạo. Đến lúc này, Đồng Mộc Công mới nghĩ rõ ràng. Việc lấy ghế ngày hôm nay, xác thực không phải là y có thể làm. Ngọc Đế lại nói. Trường canh à, bảo người chuyển đến bổ đoàn và bàn thấp, mời chúng khanh ra nhập tọa. Uy áp của chuẩn đề giáo chủ quá mạnh, tiên thần thiên đình chúng ta tu vi không cao. Họ có thể ngăn cản, đừng có bêu xấu. Vâng, Lý Trường Thọ lại đáp ứng một tiếng, lập tức gọi thiên binh thiên tướng đi vào, chuyển đến từng cái bồ đoàn, bàn thấp, để văn thần võ tướng trong điện cùng nhau nhập tọa. Trước sau giày vò như vậy, không ít tiên thần dần dần cảm thấy, vị thánh nhân lão gia này, cũng không phải là hỗn độn cự thú, không có đáng sợ như vậy. Ở trong mắt của chúng tiên thần, thủy thần đại nhân vẫn luôn được biết là người biết ăn nói, vào giờ phút này chính là lặng im không nói. Mà Ngọc Đế bệ hạ lại bắt đầu chậm rãi nói. Mà trên thực tế, trong một góc khuất gia chỉ nào đó, ở dưới sự che lấp của đạo vận vương mẫu nương nương, Tần Thiên Trụ cùng với Lý Trường Thọ ngồi xếp bằng tại góc tường, truyền âm ở trước mặt, cấp tóc giao lưu. Không để cho Tây Phương giáo chiếm tiện nghi, là phương hướng bọn họ cố gắng kiên trì. Làm cho đủ kiểu tính kế của chuẩn đề thánh nhân thất bại, là mục tiêu bọn họ không ngừng phấn đấu. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế áo trắng nói. Chuẩn đề giáo chủ vừa rồi, dường như nói đến đệ tử hư bồ đề của quý giáo, chuẩn đề giáo chủ có thể nói kỹ càng hơn hay không? Việc này là Trường Canh Ái Khanh hạ lệnh trước, ta cũng chỉ vừa mới biết được vào hôm qua, chuẩn đề nói. Thủy thần thiên đình lại có quyền hành như vậy, không cần sự cho phép của Ngọc Đế bệ hạ, liền định tội đối với đệ tử đại giáo. Ngọc Đế bệ hạ chấp trưởng tam giới, giống như có chỗ thiếu sót. Chuẩn đề giáo chủ có chỗ không biết, Ngọc Đế không hoang mang chút nào, bình tĩnh cười nói. Ta đã sớm giao phó quyền lực tiền trảm hậu tấu cho Trường Canh Ái Khanh, đây là việc được thiên đạo tán thành, được Lăng Tiêu Bảo Điện ghi chép lại. Chuẩn đề giáo chủ mở miệng liền chỉ trích ta chấp trưởng tam giới giống như có chỗ thiếu sót, hẳn là không ngại can thiệp chuyện trong thiên đình. Chuẩn đề lại nói. Bần đạo là thánh nhân, sao lại không thể hỏi sự tình thiên đình? Ngọc Đế lại là không giận chút nào, thu liệm ý cười, nghiêm mặt nói. Thiên đình theo ý chỉ của đạo tổ, phụng thiên đạo mà tôn lục thánh. Nhưng sự tình thiên đình, quan hệ đến tam giới ổn định, quan hệ đến thiên đạo vận chuyển, chuẩn đề giáo chủ mặc dù là thánh nhân cao quý, nhưng cũng không thể trực tiếp nhúng tay can thiệp vào sự vụ thiên đình. Quy củ này, đạo tổ đã từng định ra vào lúc thiên đình vừa lập, chuẩn đề giáo chủ hẳn là quên rồi. Nếu như không công bằng, sau này thiên đình lại dùng cái gì để quản lý tam giới, uy áp quanh người chuẩn đề thánh nhân càng đậm hơn một chút. Ngọc Đế bệ hạ nói tới hai chữ công bằng, chính là chỉ, thủy thần thiên đình có thể không có lý do hạ xuống kiếp vận đại kiếp đối với đệ tử giáo ta, có thể không có lý do hạ lệnh trừ sát đệ tử giáo ta. Vị hư bồ đề kia đã làm chuyện gì, chuẩn đề giáo chủ chỉ sợ là còn rõ ràng hơn ta mới đúng, sao lại là không có lý do, Ngọc Đế nhìn về phía Lý Trường Thọ, ấm giọng nói. Trường Canh Ái Khanh, ngươi lại nói rõ tội trạng của vị hư bồ đề này, chúng ta không thể oan uổng cho người tốt. Cũng không thể bỏ qua người có tội, nếu thật sự có sai lầm, biết sai liền sửa, đây mới là thiên đình. Lý Trường Thọ đứng dậy xương phải, vái chào đối với chuẩn đề thánh nhân, đối mặt với chúng tiên thần, nói đến tình hình đại hội tiên minh ngày đó. Tiện thể bắt chước hình ảnh khi hư bồ đề đang chỉ điểm Giang Sơn, ngữ khí thần thái có thể nói là giống như lúc. Tuyệt Lý Trường Thọ trần thuật lời nói của hư bồ đề một lần, không ít tiên thần trong điện lộ ra sắc mặt giận dữ, nhưng vào giờ phút này cũng không dám nói lung tung. Lý Trường Thọ xoay người lại. Nói đối với Ngọc Đế. Bệ hạ, những gì tiểu thần nói vừa rồi đều là thật, có thiên đạo có thể làm chứng. Vị hư bồ đề này, miệng đề ba chữ ham danh lợi, có ý đồ kích động các phương tiên sĩ chống lại thiên mệnh, đối địch với thiên đình, càng là ăn nói bừa bãi, hồ ngôn loạn ngữ, đảo lộn đúng sai, lẫn lộn trắng đen, y công nhiên tuyên bố, thiên đình chỉ cầu khí vận nhân tộc, muốn đánh giết vô số tiên sĩ, càng là có cử chỉ xây dựng hương hỏa thần quốc cho bản thân, giết hại chúng sinh. Không có một chút lòng ăn năn nào, tiểu thần nhẫn nại hồi lâu, cũng không trực tiếp giết hóa thân của y, mà là nể tình phân lượng y là đệ tử thánh niên Tây Phương giáo, để y nói hết, sau đó mới bác bỏ từng cái. Tiểu thần ở trước mặt mấy vạn tiên sĩ, bác bỏ cho y á khẩu không trả lời được, lúc này mới định ra tội không thể tha cho y. Kỳ thật, lúc tiểu thần định tội cho y, vẫn còn lưu lại đường sống, biết y là đệ tử thánh nhân Tây Phương giáo, cho nên cũng không trực tiếp giết chết. Không ngờ được vị hư bồ đề này sau khi trở về Linh Sơn, lại vẫn dám nói sai sự thật, mê hoặc chuẩn đề giáo chủ. Chuẩn đề giáo chủ, sao ngài không trực tiếp mang vị hư bồ đề kia đến, quân pháp bất vị thân, ý nói pháp luật của vua không thiên vị ai. Động thái này không chỉ khiến cho Tây Phương giáo được thiên đình khen thưởng, càng có thể lại tăng thêm một phần khí vận cho Tây Phương giáo. Nói xong, Lý Trường Thọ vái chào đối với Ngọc Đế, bình tĩnh đi trở về bên người Mộc Công. Chuẩn đề lại nói, Trường Canh sư đệ làm việc xưa này luôn nghiêm cẩn, bây giờ sao lại phạm phải sự tình hồ đồ như vậy? Hóa thân hiện thân hôm đó, làm sao ngươi biết đó chính là hư bồ đề? Hư bồ đề trong những năm gần đây vẫn luôn bế quan tu hành tại Linh Sơn, đối với sự tình mà ngươi nói, y hoàn toàn không biết, lại tự nhiên bị bêu xấu như vậy. Nụ cười chuẩn bị nở rộ của Ngọc Đế lập tức ngưng trở về, có một chút kinh ngạc mà liếc nhìn Lý Trường Thọ, biểu tình nhanh chóng chuyển đổi. Lý Trường Thọ lại mỉm cười, khẽ hít vào một hơi. Thật sự mắc câu rồi. Thánh nhân cũng không phải là không thể lừa dối. Chỉ chốc lát trước, Lý Trường Thọ cùng với Ngọc Đế thương lượng một chút tính kế nhỏ, để Ngọc Đế chủ động mở miệng, dùng lý do xác minh bản thân, bước chuẩn để thánh nhân đi ra khỏi tượng thần, đưa ra ám chỉ. Sau đó khi đề cập về sự tình của hư bồ đề, Lý Trường Thọ tận lực trả lời đầy đủ, chặn mọi con đường. Không nghĩ tới, Chuẩn Đề Thánh Nhân vẫn thật sự mắc câu, dùng yếu tố xác minh bản thân này, tổ chức một đợt phản công nhìn như khó giải. Thánh Nhân tiến vào kịch bản định sẵn của chính mình, đã như vậy, Lý Trường Thọ cũng sẽ không khách khí, hung hăng gõ Tây Phương Giáo. Đúng lúc này, Sư Huynh bị sao thế, không nên làm ta sợ, ta vẫn chưa thể sinh ra một đứa con trai cho lão Lý ra, trong đáy lòng đột nhiên nổi lên một chút tiếng ồn ào. Lý Trường Thọ biết rằng đây là Linh Nga trở về từ Đan Đỉnh Phong, đi đến phía trước đàn phòng mặc dù lúc này dùng đạo nhân giới đối mặt với thánh nhân, còn có rất nhiều trọng bảo thủ hộ bản thể, nhưng Lý Trường Thọ làm sao có thể không để lại một chút tâm thần tại bản thể. Lúc này, Lý Trường Thọ ở trong Lăng Tiêu Bảo Điện khe khẽ thở dài, cố ý chỉ hoãn chút thời gian. Bản thể ở bên trên ghế bành tại Tiểu Quỳnh Phong mở hai mắt ra, đưa tay gõ vào trán Linh Nga đang giả khóc, quát lớn. Chớ gọi, Phi Huynh không có việc gì, đang bận cãi nhau với người ta. Linh Nga lập tức nở nụ cười vui vẻ, đưa đầu lưỡi liếm môi, nhỏ giọng hỏi. Cãi nhau với ai thế? Thánh nhân nào đó? Đương nhiên, lời này là không thể nói, cần ổn một chút. Một, lão đại gia rất khó giải quyết. Kẻ xuất hiện ngày hôm đó, người có yêu cầu y xác minh bản thân, biết rõ y chính là Hư Bồ Đề, trong Lăng Tiêu Bảo Điện, tất cả các tiên thần đều im lặng. Thánh nhân đích thân đi đến thiên đình, có thể cùng đối thoại, chỉ có chủ nhân thiên đình, Ngọc Đế và Vương Mẫu, hoặc là vị thái thượng lão quân, hóa thân thánh nhân cực ít lộ diện kia. Cho dù là Lý Trường Thọ, thân kiêm nhiều thân phận đệ tử Thái Thanh, quyền thần thiên đình, tổng giáo tập thường Nga, chuẩn đạo lữ của Vân Tiêu Tiên Tử, cũng bất quá là sau khi được Ngọc Đế điểm danh, mới có thể đứng ra nói đôi lời. Chuẩn Đề Thánh Nhân hỏi lại như thế, khiến đạo đạo ánh mắt hội tụ ở trên người Lý Trường Thọ một lần nữa. Chỉ thấy, Lý Trường Thọ khẽ cau mày, hô hấp chậm dần, dường như là đang cố gắng suy tư, lại rơi vào khốn cục. Mặc dù trên thực tế là đang tán tỉnh và mắng mỏ sư muội của chính mình, tiến hành một ít tương tác không vượt khuôn phép. Chúng tiên đều cảm thấy, câu hỏi của Chuẩn Đề Thánh Nhân mặc dù có chút đơn giản và không đạt tiêu chuẩn cao, nhưng thực sự rất khó trả lời. Thánh Nhân Tây Phương Giáo chỉ cần kiên trì, nói kẻ hiện thân hôm đó không phải là Hư Bồ Đề, yêu cầu thiên đình thu hồi truy sát đối với Hư Bồ Đề, cũng có thể gọi là hợp tình hợp lý có cứ. Nhưng Lý Trường Thọ, khí định thần nhàn. Chuẩn Đề Giáo Chủ, ta có thể giải thích ngắn gọn về điều này không? Thiện, Chuẩn Đề mặt không thay đổi phun ra một từ như vậy. Lý Trường Thọ vái chào, chậm rãi sửa sang phất trần, như thể dùng động tác nhỏ như vậy để kéo dài thời gian suy nghĩ. Chân mày hơi nhíu lại, khóe miệng hơi thả lòng, thân thể còng xuống đôi chút. Nhưng trên thực tế, đây chỉ là một phản ứng có chủ ý để đảm bảo sau này không bị thánh nhân ngắt lời. Rất nhanh, hai mắt Lý Trường Thọ tỏa sáng, giống như lão thần tiên có tính tình nóng nảy, có một chút nóng nảy giải thích. Ngày đó tiểu thần định tội Hư Bồ Đề, tự nhiên được thiên đạo hưởng ứng hạ xuống kiếp vận, lúc ấy kiếp vận là rơi vào cỗ hóa thân kia, sau đó lại theo cỗ hóa thân kia tiêu tán, tiến đến bản thể của hóa thân, như vậy còn có thể sai lầm hay sao? Chuẩn Đề Thánh Nhân lạnh nhạt nói. Người niệm tụng chính là danh hiệu Hư Bồ Đề, sử dụng chính là thần quyền thiên đình, lực lượng thiên đạo bị ngươi điều động, tất nhiên là sẽ làm theo sự huy động của ngươi. Thủy thần không kiểm chứng, liền gắn việc này ở trên người đệ tử giáo ta, phải chăng có một chút quan loa, lại có hay không, có một chút thiên vị. Lý Trường Thọ giống như á khẩu không trả lời được, lông mày chảy ra một chút mồ hôi lạnh. Trong đáy lòng chúng tiên thần trong điện lúc này khẽ thở dài một cái. Coi như là thủy thần đại nhân, cũng khó có thể ngăn cản thánh nhân làm khó dễ. Tiếp theo, chúng tiên thần nổi lên một chút mối thù chung, một vị thiên tướng ngày đó từng đi theo Lý Trường Thọ tới đại hội tiên minh, vào giờ phút này không nhịn được liền muốn đứng dậy, nhưng Đông Mộc Công lại giành trước nửa bước, đứng dậy, cúi đầu, vái chào thật sâu, hô to. Khởi bẩm bệ hạ. Trước đây lão thần đã từng đọc hồ sơ ngưng tụ thành trong Thông Minh Điện, phơi bày ở trên đó, đúng là thánh, thánh. Một đạo ánh mắt rơi vào trên người Mộc Công, Đông Mộc Công toàn thân run rẩy, vùi đầu thấp hơn một chút. Chuẩn Đề Thánh Nhân khẽ nâng mí mắt lên, nhìn Đông Mộc Công một cái. Mộc Công run rẩy hầu kết, thực lực của y bất quá chỉ là cảnh giới kim tiên bình thường, làm sao có thể ngăn cản uy nghiêm thánh nhân như vậy. Nhưng hiện tại là đang ở thiên đình, ở Lăng Tiêu Bảo Điện, y thân là thần tử có tư lịch giả nhất bên cạnh Ngọc Đế Bệ, được tín nhiệm thứ hai, đã từng làm gương mẫu cho chúng tiên thần thiên đình, làm sao có thể co vòi, làm sao có thể ngừng nói. Phơi bày ở trên hồ sơ kia, đúng là đệ tử của thánh nhân Tây Phương Giáo, Hư Bồ Đề, đạo ánh mắt kia thu hồi, hai chân Đông Mộc Công như nhũn ra, toàn thân đổ mồ hôi, suýt nữa đặt mông ngã ngồi. Bên cạnh lại có một bàn tay to duỗi ra, đỡ cánh tay của Mộc Công, chậm rãi đặt Đông Mộc Công vào chỗ ngồi. Cười khẽ một tiếng, Lý Trường Thọ tiến lên hai bước, ngăn ở phía trước người Đông Mộc Công. Sáng người còng xuống của hắn thẳng tắp lên, thần quang phun trào trong đôi mắt, mái tóc bạc tung bay. Bộ dáng của hắn lúc này chẳng qua là một lão giả gầy gò mặt mũi hiền lành, lại làm cho chúng tiên thần trong Lăng Tiêu Bảo Điện nhìn nhập thần. Còn có mấy vị tướng lĩnh trẻ tuổi lấy ngao ất, biện trang làm đại biểu, cảm xúc bành trướng, gần như không thể khống chế chính mình. Đáng tiếc, trong Lăng Tiêu Bảo Điện đều là nam tiên. Kỳ thật, tiểu thần hoàn toàn có thể xác định, ngày đó người quấy rối đại hội tiên minh kia, chính là đệ tử thánh nhân Tây Phương Giáo Hư Bồ Đề. Lý Trường Thọ nghiêng người chắp tay một cái đối với trên không, cất cao giọng nói. Bởi vì có một số lý do không tiện nói ở trước mặt chuẩn đề giáo chủ, nhưng tất cả mọi người đều biết được, đại hội tiên minh tổ chức tới giai đoạn mấu chốt, tiểu thần liền đoán được, sẽ có đại giáo không thể trực tiếp nói tên đến quấy rối tiên minh. Chuẩn đề giáo chủ đừng vội, tiểu thần không có nửa điểm ý tứ suy đoán ác ý đối với Tây Phương Giáo. Lúc ấy, phó giáo chủ xiển giáo, minh chủ tiên minh đương nhiệm nhiên đang tiền bối liền muốn tuyên bố tiên minh chính thức thành lập, lúc này liền có một người đứng dậy lên tiếng châm chọc. Nhiên đang tiền bối cũng không biết như thế nào, liền cho đối phương cơ hội mở miệng. Trong đáy lòng tiểu thần còn đang suy nghĩ, ôi chao, vị phó giáo chủ nhiên đang này có chút gì đó là lạ, đây không phải là cố ý lên tiếng cho đại giáo không thể trực tiếp nói tên nào đó, trợ giúp đối phương gây sự. Nói thì chậm, diễn ra thì nhanh. Tại linh đài đạo tâm của tiểu thần xuất hiện từng tia đạo vận, từ từ và chậm rãi, tối nghĩa khó hiểu, lại trong suốt tinh khiết, phảng phất như hết thảy chí lý đại đạo trên thế gian, đều có thể bị đạo vận như vậy phân tích. Các vị đoán thử xem, lập tức có chính thần hỏi. Đó là gì? Lý Trường Thọ lập tức nói tiếp. Đó thật ra là lão sư của tiểu thần, thánh nhân mạnh nhất trong thiên địa hiện nay, tiến hành nhắc nhở tiểu thần, trong đáy lòng tiểu thần bất ổn, chỉ cảm thấy linh đài mông lung. Chưa kịp cảm ngộ những đạo vận này, trong đáy lòng đã ngưng tụ thành năm chữ to, kẻ này chính là Hư Bồ Đề. Đông Mộc Công ở phía sau nghe được lời này, không nhịn được bấm ngón tay suy tính, nghi ngờ nói. Đây không phải là 7 chữ sao? Chuyện này không quan trọng, Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Thánh nhân lão gia mới rồi còn nói, thiên đạo hạ tội lỗi là giả dối không có thật, tiểu thần cũng coi như là đệ tử thánh nhân, liền không thể nói 7 là 5, đây là đạo lý gì? Ngọc Đế gần như không nén được tiếng cười. Phía dưới có mấy vị thiên tướng, đã là đang dùng sức bóp đùi thiên tướng. Chuẩn đề thánh nhân chỉ là hừ lạnh một tiếng, nhắm mắt không nói. Lý Trường Thọ tiếp tục nói. Cho nên, tiểu thần vừa thấy cỗ hóa thân kia, liền biết đối phương là Hư Bồ Đề. Đây chính là lão sư Thái Thanh thánh nhân đạo môn nhà ta nói. Nếu chuẩn đề giáo chủ cảm thấy ta đang nói láo, có thể đi đến Thái Thanh quan chất vấn. Ai, tiểu thần thật sự không nghĩ tới. Lúc ấy Hư Bồ Đề cực kỳ phách lối. Tự cho là bắt được điểm yếu hại của tiên minh, ta hỏi y là ai, y liền nghênh ngang hiển lộ ra chân thân, tự giới thiệu. Lúc ấy mấy vạn tiên nhân đều nghe được, y tên là Hư Bồ Đề, đệ tử yêu thích nhất của thánh nhân Tây Phương Giáo, sư huynh của chủ nhân luân hồi tháp địa phủ địa tạng. Đủ rồi, chuẩn đề mở miệng một lần nữa. Hư Bồ Đề tự tiện chủ trương, che đậy thánh nhân, sau đó Tây Phương chúng ta tự sẽ cho thiên đình một cái công đạo, Lý Trường Thọ chạm đến là thôi. Không có tiếp tục đào sâu, vái chào đối với Ngọc Đế. Bệ hạ, tình huống chính là như vậy, tiểu thần trở về chỗ ngồi trước, Ngọc Đế khoát khoát tay, cười nói. Ngày hôm nay chuẩn đề giáo chủ đến đây, không biết còn có chuyện quan trọng gì không, ta mặc dù cũng muốn ngồi đàm đạo với chuẩn đề giáo chủ, nhưng bây giờ chuẩn đề giáo chủ cũng đã nhìn thấy, thiên đình đang hưng khởi, sự vụ bận rộn, đây đã là ý tứ đuổi người. Chuẩn đề thánh nhân lại nói. Ngày hôm nay bần đạo đi đến thiên đình. Còn có chuyện quan trọng khác, ở một góc giao chỉ cung nào đó, Lý Trường Thọ cùng với Ngọc Đế bệ hạ liếc nhìn nhau, tính cảnh giác đồng thời kéo căng. Theo lý thuyết, Lý Trường Thọ đã mang Thái Thanh thánh nhân ra ngoài, chuẩn đề thánh nhân không dám đi đến Thái Thanh quan chất vấn, kế tiếp cũng không có cách nào tiếp tục làm khó dễ. Lý Trường Thọ chỉ cần lặp đi lặp lại giơ cao cờ lớn Thái Thanh, chuẩn đề thánh nhân chính là cầm gian mặt của mình bằng gậy sắt. Có câu mài sắt có ngày nên kim, nhưng chuẩn đề lại muốn mở miệng, còn nói có chuyện quan trọng khác. Có vấn đề, không thể chủ quan. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế cười nói. Không biết chuẩn đề giáo chủ còn có chuyện quan trọng nào, chuẩn đề hai mắt không trợn, chậm rãi nói. Bệ hạ có biết lúc viễn cổ, thượng cổ, có đại năng hung ác chấp trưởng huyết hải, tên là Minh Hà Lão Tổ. Tất nhiên là biết, Ngọc Đế hơi suy nghĩ, nghiêm mặt nói. Minh Hà Lão Tổ, sáng tạo huyết hải Tu La Tộc, tự xưng là giáo chủ. Lúc thượng cổ ngăn cản sự tình lục đạo luân hồi, cho nên bị thiên phạt. Không sai, chính là vị Minh Hà Lão Tổ này, hai mắt của chuẩn đề mở ra một cái khe hở. Minh Hà Lão Tổ vào trước khi bị thiên phạt, đã linh cảm rằng bản thân sẽ suy tàn. Người này đắc đạo từ viễn cổ, tâm cơ cực kỳ thâm trầm, chấp trưởng hai thanh bảo kiếm giết chóc sinh linh cũng không dính nhân quả, một thanh là nguyên đồ, một thanh là a tị, lại có một món chí bảo là thập nhị phẩm nghiệp chướng hồng liên. Lúc Minh Hà lão tổ bị thiên phạt, cũng không dùng hồng liên ngăn cản thiên phạt, ngược lại là dùng một kiếm tự trảm hồng liên, tán đi nghiệp lực thập nhị phẩm nghiệp chướng hồng liên tụ hợp trên huyết hải, lại phun ra ba khỏa hạt sen hồng liên, dùng để phục sinh bản thân sau này. Ba khỏa hạt sen này, Bần đạo nhặt được một khỏa, hai khỏa khác thì không biết tung tích. Ngọc Đế ngắt lời nói. Hẳn là lúc ấy Chuẩn Đề giáo chủ cũng ở huyết hải kia. Hạt sen kia có duyên với ta. Thì ra là thế, Ngọc Đế cười nói. Ta đương nhiên sẽ không cảm thấy, Chuẩn Đề giáo chủ là thánh nhân cao quý, sẽ làm sự tình đi đến huyết hải hành nhặt nhạnh chỗ tốt. Còn xin Chuẩn Đề giáo chủ tiếp tục nói, Chuẩn Đề không phật lòng chút nào, nói tiếp. Vài ngày trước, Bần đạo chợt có cảm giác, lấy hạt sen kia ra nhìn, trong khi nói, tay trái của Chuẩn Đề duỗi ra từ dưới áo bào, chậm rãi mở ra. Một hạt sen màu đỏ sậm khô quắt như đá nằm trong lòng bàn tay y, trong đó còn sót lại một tia đạo vận chí bảo tiên thiên, nhưng đã không còn nửa điểm linh tính. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ, linh giác của Thái Cực Đồ truyền đến, ngưng tụ thành một câu. Đúng là hạt hồng liên liên, bất quá lúc này đã không còn linh lực, Chuẩn Đề nói. Linh lực của quả hạt sen này tán đi, chính là báo hiệu trong ba viên hạt sen sắp có một viên thành thục. Quả hạt sen kia thu nạp nghiệp lực tản mát ở bên trong huyết hải, ngưng tụ thành thập nhị phẩm hồng liên một lần nữa. Hồng liên vừa ra, nghiệp hỏa càn quét tam giới, sinh linh chắc chắn sẽ đổ thán, Minh Hà lão tổ cũng có thể nhờ vào đó phục sinh, trở thành họa lớn của U Minh giới. Mong Ngọc Đế bệ hạ hãy sớm ngày xuất binh, đi đến huyết hải, kịp thời hủy đi hồng liên vào trước khi nó xuất thế. Ngọc Đế hơi nhíu chân mày lại, nhìn chằm chằm hạt sen kia trầm ngâm một hồi. Lý Trường Thọ ở bên cạnh nhỏ giọng thầm thì. Trước đó thần nghe địa phủ báo tin, nói một số lớn cao thủ Tây Phương giáo tiến vào bên trong huyết hải tìm kiếm vật gì đó, nói không phải là vì tìm đá hồng liên kia chiếm thành của riêng, mà là vì giữ gìn chính nghĩa tam giới. Không sai, Chuẩn Đề bình tĩnh ứng tiếng, mặt không đổi sắc đáp. Tây Phương giáo chúng ta mặc dù lập chí vì phương Tây đại hưng, nhưng cũng lòng mang thiên hạ thương sinh. Trên một điểm này, Tây Phương giáo cùng với Thiên Đình nên chung tay với nhau, gác lại bất đồng, ám chỉ. Đây là trực tiếp ám chỉ cho Ngọc Đế. Nếu là Tây Phương giáo ở bên trong đại kiếp phong thần nguyên bản, Chuẩn Đề cho ra ám chỉ như vậy, Thiên Đình suy nhược tất nhiên là sẽ tiếp nhận, mượn phương Tây làm dịu áp lực thần lớn đạo môn tạo ra. Nhưng bây giờ, Tây Phương giáo đã nhập kiếp. Ngọc Đế nói thẳng. Lòng mang thiên hạ thương sinh, vậy sao Chuẩn Đề giáo chủ không khôi phục những hương hỏa thần quốc kia lại nguyên dạng? Việc này bất quá chỉ là cách làm của đệ tử trong giáo, Bần đạo cũng đang điều tra là người phương nào làm việc như thế. Hừ, Ngọc Đế có một chút bất mãn hừ một tiếng, lại suy tư một hồi, nói. Sự tình hồng liên, ta sẽ thận trọng đối mặt. Nếu việc này là thật, Thiên Đình sẽ dốc toàn lực ngăn cản chuyện ác như vậy phát sinh. Còn xin Chuẩn Đề giáo chủ sau đó cũng tương trợ nhiều hơn, cùng ra tay trợ giúp thương sinh. Nên như vậy, Chuẩn Đề thánh nhân ôn hòa cười một tiếng, thân ảnh dần dần phai mờ. Việc này đã truyền đạt cho Thiên Đình, Bần đạo cũng có thể an tâm trở về Linh Sơn tu hành. Cuối cùng muốn nhắc Thủy Thần một tiếng. Ba hạt sen năm đó kia, có một khỏa trong đó, đã rơi vào trong tay thánh nhân Tiệt giáo. Bây giờ đại kiếp tiến đến, Tiệt giáo danh xưng vạn tiên triều bái, thực tế lại là tàng ôn nạp cấu. Bản thân lại không có chí bảo trấn áp giáo vận, đại thế nguy rồi. Mà hồng liên kia lại có thể thu nạp vô tận nghiệp chướng, có lai lịch giống như thập nhị phẩm kim liên, tự nhiên có thể trấn áp giáo vận. Vận, lời nói cuối cùng của thánh nhân, quanh quẩn tại các nơi lăng tiêu bảo điện. Lý Trường Thọ không nhịn được co rúm khóe miệng một hồi. Vị Chuẩn Đề này, lần trước là chưa có bị Thông Thiên sư thúc đánh đủ sao, bất quá không thể không nói, mấy câu nói đó, quả nhiên là kế sách văn hóa vô cùng cao minh. Hồng liên, Tiệt giáo, Minh Hà lão tổ, ba hạt sen. Lần thiên đạo điên cuồng ám chỉ chính mình kia, chính mình vì lý do ổn thỏa không có lẫn vào việc này, quả thực là quyết định sáng suốt, vô luận là Thông Thiên sư thúc đang tính kế, vì mặt mũi trốn đi là một đóa hồng liên, cầm đi trấn áp giáo vận, hay là kế trong kế của Tây Phương giáo, vừa lấy thêm được một khỏa hạt sen, vừa có thể ly gián Thiên Đình cùng với Tiệt giáo, lại dội một chậu nước bẩn cho Tiệt giáo. Những chuyện này, Lý Trường Thọ tham dự vào cũng không quá thích hợp. Nhất định phải rõ ràng một điểm là hắn muốn bảo vệ chính là mấy vị cao thủ Tiệt giáo có quan hệ cùng với chính mình, mà không phải là toàn bộ Tiệt giáo. Chuyện này đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của Lý Trường Thọ, cũng là sự tình mà thánh nhân cũng khó làm được. Lần sự kiện hồng liên này, hắn chỉ cần liên lụy vào trong đó, liền sẽ rơi vào tình thế khó xử, nhất định phải bảo trì 4 nguyên tắc, 5 yêu cầu, 6 chú ý, 7 điểm chính hành động. Tình cảnh này, chỉ có một đôi câu đối, có thể phản ánh quyết tâm của hắn. Vế trên là, ngươi không đi, ta không đi, chắc chắn sẽ có người đi. Vế dưới là, nói không đi, liền không đi, có thể đi cũng không đi. Hoành Phi, đi. Lý Trường Thọ lảo đảo một cái, suýt nữa ngã nhào trên bàn tại Lăng Tiêu Bảo Điện, suýt nữa bật khỏi chiếc ghế bành trên Tiểu Quỳnh Phong. Hắn nhìn, chữ đi to lớn, sâu thẳm và vô biên cô đọng trong lòng, cảm động và nở một nụ cười ấm áp. À, vì chính nghĩa. Trường Canh, ngươi cảm thấy sự tình Hồng Liên là thật là giả, bên trong góc cung điện kia, Tần Thiên Trụ truyền âm hỏi. Chuẩn Đề Thánh Nhân lại chủ động nói ra việc này, không phải là Tây Phương Giáo không tìm được tung tích của Hồng Liên, muốn lợi dụng chúng ta. Lý Trường Thọ đang sa sút tinh thần yếu ớt buông tiếng thở dài. Ai biết được, Hồng Hoa nhiều tính kế, từ viễn cổ đến nay, các loại tính kế phát sinh không biết bao nhiêu lần. Thái Dương Tinh chiếu rọi xuống, đã không còn là sự tình mới mẻ, sau khi Hóa Thân Ngọc Đế cân nhắc kỹ lưỡng, định tiếng nói. Cái thí dụ này của Ái Khanh cũng không tệ, vậy sự tình Hồng Liên lần này, liền giao toàn quyền cho Ái Khanh xử trí, Lý Trường Thọ. Bệ hạ, tiểu thần trong việc này giống như là nhét nhân bánh vào trong bánh đã có nhân, không bằng thiên đình chúng ta hãy phái chính thần khác trên danh nghĩa, tiểu thần sẽ hiệp trợ trong bóng tối, Hóa Thân Ngọc Đế cười nói. Ái Khanh là sợ không tiện bàn giao đối với Tiệt Giáo bên kia. Cũng không phải là không tiện bàn giao, Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, truyền âm nói. Lúc này ta lo lắng nhất, ngược lại là sau khi chuyện này trở nên lớn chuyện, Tiệt Giáo không chủ động đi ra giải thích. Tiệt Giáo từ trên xuống dưới, ở bên trong thực chất đều có một cỗ ngạo khí, càng là không nhìn chúng Tây Phương Giáo. Nếu phương Tây tung tin đồn nhảm, Tiệt Giáo cũng lười biện bạch, vậy thì Xiển Giáo sẽ có khả năng thừa cơ hạ thủ. Ở phía dưới đại kiếp, chủ yếu vốn là giữ mình. Đạo môn tuy nói một nhà thân, nhưng mấy vạn năm trước đây, bởi vì lập trường khác biệt, hai giáo Xiển Tiệt đã là có khoảng cách, việc này không thể không phòng. Bệ hạ, vào trước khi Tây Phương Giáo mất đi phần lớn tích lũy và thực lực, hai giáo Xiển Tiệt không nên khai chiến. Hóa Thân Ngọc Đế trầm giọng nói. Đúng là đạo lý như vậy, thật hiếm thấy, Ái Khanh cũng không phải là một mực đứng tại một phương Tiệt Giáo, Lý Trường Thọ cười khổ nói. Bệ hạ, không đề cập tới thân phận bên trong thiên đình, ta đầu tiên là đệ tử nhân giáo, sau đó là đệ tử đạo môn. Vậy thì theo Ái Khanh nói, việc này cứ để hóa thân của ta đi đầu. Bệ hạ ngài còn có hóa thân khác không? Tần Thiên Trụ buồn bực nói. Tất nhiên là có, cỗ hóa thân này hẳn là đã bại lộ. Hẳn là bại lộ đã lâu. Khục, Tần Thiên Trụ ho khan, lạnh nhạt nói. Vậy thì sẽ giao việc này cho Ngụy Thâm Mạt tướng quân. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cũng may, hóa thân số 4 của Ngọc Đế Bệ Hạ không phải gọi là Ngụy Chấn Thiên, nếu không Lý Trường Thọ sẽ thật sự muốn hoài nghi, Ngọc Đế Bệ Hạ này có phải là cũng có một chút vấn đề hay không? Việc này, phải xử trí như thế nào? Cần phải ổn. Âm thầm mời Đại Pháp Sư về, triệu tập đoàn tọa kỵ nhân giáo, duy trì đủ sức mạnh để hòa giải và răn đe tam giáo mọi lúc. Thập nhị phẩm Hồng Liên, tại đại thiên thế giới vắng vẻ nào đó, tòa đại điện trang nghiêm túc mục nào đó, bên trong xó xỉnh bị tầng tầng kết giới che lấp. Bạch Trạch nhíu mày lẩm bẩm, liếc nhìn đạo nhân dưới Lý Trường Thọ trước mặt, trầm ngâm một hồi. Việc này hẳn là Tiệt Giáo đang tính kế, từ góc độ lợi ích mà nói, bây giờ đúng là Tiệt Giáo càng cần bảo vật như vậy, nhưng Thông Thiên Giáo chủ làm việc quang minh lỗi lạc, không có đạo lý sẽ vụng trộm làm chuyện như vậy. Theo tính tình của Thông Thiên Giáo chủ, dù hạt sen này nhất định phải cắm rễ tại huyết hải, cùng lắm thì chính là vạn tiên tề xuất, bày ra đại trận ở bên trong huyết hải. Bằng vào thực lực của Tiệt Giáo hiện giờ, chỉ cần thánh nhân không ra tay, chỉ có đệ tử thánh nhân, Tây Phương Giáo cùng với Xiển Giáo cộng lại cũng khó có thể dung chuyển Tiệt Giáo. Không sai, việc này xác thực có rất nhiều điểm đáng ngờ, Lý Trường Thọ nói. Lúc thượng cổ, quả hạt sen thứ ba kia rơi vào trong tay người nào, Bạch tiên sinh ngài có biết không? Bạch Trạch vô thức liền muốn bấm ngón tay suy tính, lại lập tức nghĩ tới bây giờ thiên cơ đang bị kiếp vận che đậy, chỉ có thể lắc đầu. Cũng chưa từng nghe đến chuyện như vậy, cũng không biết ở phía đế thính có tin tức hay không. Đế thính còn chưa thể tin hoàn toàn, Lý Trường Thọ khoanh tay suy nghĩ một hồi, vừa mới muốn tiếp tục mở miệng nói chuyện, đột nhiên khẽ a một tiếng, nhìn về phía bên ngoài tầng tầng kết giới. Mấy trăm đạo lưu quang bay tới bên ngoài đại điện, hóa thành từng vị nam nữ quấn áo choàng trắng dựng ở trước điện, cúi đầu xông vào trong điện. Tiếng bước chân như mưa rơi xuống thềm nhà, vô cùng êm tai. Những thân ảnh này có bộ pháp mạnh mẽ, khí tức trầm ổn, tu vi cảnh giới chân tiên chiếm đa số, mấy hàng đầu tiên đều là cảnh giới thiên tiên, trong đó xen lẫn mấy vị kim tiên. Ở nơi sâu nhất đại điện, một đạo thân ảnh chậm rãi bay tới cùng với mưa hoa đầy trời, Lý Trường Thọ tập trung nhìn vào, hóa thân này suýt nữa tự thiêu. Cửu sư thúc, lúc này mới làm thánh nữ Lâm Thiên Điện mấy năm, chính mình vẫn luôn bận rộn sự tình tiên minh, vẫn luôn chỉ dựa vào đạo nhân giấy cảm ứng khí tức sinh linh nơi đây phải chăng bình thường, không có đi nhìn kỹ, tại sao lại như là biến thành người khác, phong cách thay đổi hoàn toàn. Nhìn Tử Cửu, áo lót màu đỏ nhạt bên trong vẫn là không chịu nổi gánh nặng, tội ác tày trời, nhưng đã ít đi cảm giác không hài hòa rất nhiều so với trước đó. Phong cách ăn mặc thay đổi rất nhiều, đoàn sam váy ngắn vạn năm không thay đổi kia không còn bóng dáng, váy dài phối hợp với vạt áo bên trong, tà váy kéo dài nửa trượng ở phía sau. Vòng eo nhỏ nhắn không được một nắm, lại dùng váy dài che khuất hơn phân nửa, chân ngọc phủ một đôi giày cao gót dày cộp, đền bù khuyết điểm về chiều cao, làm cho dáng người trở nên tự nhiên và hài hòa hơn. Lại có lớp trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc búi cao, đôi môi đỏ mọng được che giấu bởi chiếc mạng che mặt mỏng, chiếc cổ thon và trắng, đôi mắt như rượu, hơi lười biếng. Lý Trường Thọ thật sự muốn hỏi có thánh nữ này, Lâm Thiên Điện lo gì hết thời, váy phất phới, mạng che mặt rơi xuống, cùng với một chút tiên quang, Tiểu Cửu đã ngồi trên chiếc ghế dài mềm mại, nhận lễ của mấy trăm đạo thân ảnh đang quỳ một chân trên đất thi lễ kia. Một giọng nói uể oải phát ra từ đôi môi và hàm răng của nàng, truyền khắp đại sảnh. Các phân điện có chuyện quan trọng gì? Phía dưới lập tức có một vị trung niên đạo sĩ đứng dậy, khom người bẩm báo sự vụ ngày thường của Lâm Thiên Điện. Ở vị trí phía sau, có không ít đạo sĩ trẻ tuổi không nhịn được ngẩng đầu, vụng trộm nhìn một chút bóng hình xinh đẹp bên trên bảo tọa, sau đó lại lập tức cúi đầu, giống như nhìn thêm nữa sẽ mất đi ánh mắt vậy. Lý Trường Thọ tán thán nói. Tốc độ phát triển như vậy, thật sự làm cho người ta sợ hãi thán phục, Bạch Trạch mỉm cười gật đầu, cười nói. Dựa theo những gì Thủy Thần nói trước đây, chúng ta đã điều chỉnh các phương, hoàn toàn dựa theo phương thức của một tiên tông chính nghĩa để chế tạo Lâm Thiên Điện, dùng lý tưởng tu đạo cùng với tài nguyên tu đạo phong phú, hấp dẫn bọn họ gia nhập Lâm Thiên Điện. Lại lấy cảm hứng từ kế hoạch siêu cấp thiên binh của Thủy Thần Đại Nhân, chúng ta cũng biến thánh nữ cửu tiên tử thành người đại diện của Lâm Thiên Điện, hiệu quả quả nhiên là vô cùng không tồi. Phải không? Lý Trường Thọ cười cười, cũng không uốn nắn lời nói của Bạch Trạch, nhìn cửu sư thúc nhiều thêm mấy lần, cũng là có một chút sững sờ. Nghĩ không ra, tử cửu sư thúc còn có thể có không gian tiến bộ lớn như thế, chỉ có hạn chế điểm đặc biệt nổi bật của bản thân mới có thể hoàn thành việc cải thiện toàn diện. Đại đạo cho phép, đạo cùng tự nhiên. Lý Trường Thọ cũng là thật sự không nghĩ tới, chính mình thưởng thức cảnh đẹp tiên tử, còn có thể có chút cảm ngộ. Bạch tiên sinh, ngươi có bí pháp hóa thân không? Bạch Trạch cười nói. Đi lại tại Hồng Hoa nhiều năm như vậy, làm sao có thể không có thần thông phân thân? Để một cỗ hóa thân ở chỗ này, theo ta đến huyết hải đi dạo đi. Thiện, Bạch Trạch đáp ứng rất sung sướng, thân hình bước sang bên cạnh một bước, lưu lại một đạo tàn ảnh tại chỗ. Tàn ảnh này cấp tốc ngưng thực, hóa thành hình dáng tướng mạo của Bạch Trạch, sau đó hóa thân và bản thể cùng nhau chắp tay, hành lễ đối với Lý Trường Thọ. Nếu không cẩn thận phân biệt, thật sự không nhìn ra sự khác biệt của hóa thân và bản thể Bạch tiên sinh, Lý Trường Thọ khen ngợi một câu tượng trưng, thân hình hóa thành người giấy, lướt tới bên trong tay áo hóa thân Bạch Trạch, tiếp tục lưu thủ ở nơi đây. Lý Trường Thọ lại dặn dò. Bạch tiên sinh trên đường đi cẩn thận một chút, đừng có quá ỷ lại thần thông của chính mình. Thủy thần yên tâm, Bạch Trạch ấm giọng nói. Ta chắc chắn sẽ an ổn chạy trở về, tận lực không chậm trễ đại sự ngũ bộ châu. Lại hàn huyên vài câu cùng với Bạch Trạch, tâm thần chuyển trở về Tiểu Quỳnh Phong. Lúc này Lý Trường Thọ đang ở trong mật thất dưới đất, cúi đầu liếc nhìn thùng tắm đã không còn sương mù, tăng thêm chút nhiệt độ cho nước sạch quanh người. Tắm một cái, nhanh chóng chữa trị đạo thể hao tổn bởi vì bị thiên phạt. Sự tình Hồng Liên, lão sư bảo chính mình đi, lại cũng không nói với chính mình phải đi bao xa. Mỗi lần đều là như vậy, lão sư cũng thật sự quá tín nhiệm hắn, Hồng Liên rốt cuộc là ai tính kế, nếu Hồng Liên cũng không phải là Thông Thiên giáo chủ phóng ra. Vậy mục tiêu của chính mình hẳn là đi phá hủy Hồng Liên, hoặc là đoạt lấy quyền khống chế Hồng Liên. Đóa thập nhị phẩm nghiệp chướng Hồng Liên này, cùng với thập nhị phẩm kim liên của Tây Phương giáo là bảo vật cùng cấp bậc, lại đối lập lẫn nhau, có công hiệu trấn áp giáo vận đại giáo. Ở bên trong Hồng Hoang hiện tại, trọng bảo như vậy là vô cùng chân quý, dù là bốn nhà đại giáo ra tay đánh nhau vì nó, Lý Trường Thọ cũng có thể hiểu được. Trọng bảo Hồng Hoang đã có từ rất lâu rồi. Kỳ thật, vô luận có phải Thông Thiên giáo chủ trồng đóa Hồng Liên này hay không, đều đã không quá quan trọng. Vấn đề hiện nay là sau khi Tiệt giáo nhận được tin tức, tất nhiên là muốn dùng đóa Hồng Liên này trấn áp giáo vận. mà xiển giáo cũng không muốn nhìn thấy tiệt giáo vốn là vạn tiên triều bái, thực lực quá mức ngang tàng, thật sự có thể ổn định lại khí vận tự thân, như vậy ở trong đại kiếp, xiển giáo nhất định sẽ đối mặt với nguy hiểm càng lớn. Bởi vì một đóa hồng liên không biết ai trồng xuống, mâu thuẫn giữa xiển giáo cùng với tiệt giáo bỗng nhiên thăng cấp. Mà đây, chính là chỗ cao minh nhất trong tính kế lần này của Chuẩn Đề. Sự tình hư bồ đề, bất quá chỉ là Chuẩn Đề thuận miệng nhắc tới, nếu có thể hóa giải liền không thể tốt hơn, thiên đình không đáp ứng cũng không có tổn thất ngoài đến mức gì. Thậm chí, sau đó còn có thể bồi dưỡng hư bồ đề thành người cõng nổi của Tây Phương giáo, đổ tội nghiệt hương hỏa thần quốc lên trên người của hư bồ đề. Thánh nhân chính là thánh nhân, coi như là thánh nhân thối, ra tay vẫn là bất phàm như thế. Chính mình đừng nói là đạo cảnh hoặc là ra mặt, coi như là ở trên phương diện tính kế này, khoảng cách so với thánh nhân vẫn còn kém rất nhiều hỏa hầu. Như vậy, ta có thể làm cái gì? Xoạt xoạt cầm gáo vung ra một chút nước ấm, Lý Trường Thọ sấy khô tóc dài, ngồi ở trong thùng gỗ hơi suy tư. Lão sư để cho mình thò một chân vào thời khắc mấu chốt, tận lực phòng ngừa xiển giáo cùng với tiệt giáo bộc phát đại chiến, mọi thứ đều kéo đến sau khi Tử Tiêu cung nghị sự. Đóa hồng liên này, chính mình nên hủy hay giữ lại? Nếu như hai lựa chọn này bày ra ở trước mặt mình, chính mình nên chọn như thế nào? Lý Trường Thọ cẩn thận nắm bắt, phân tích các tình huống khác nhau sẽ xảy ra khi hồng liên thuộc về tiệt giáo bị hủy hoặc là rơi vào trong tay thế lực khác. Đối với cá nhân hắn mà nói, kỳ thật thực sự hy vọng tiệt giáo có thể đạt được hồng liên trấn áp giáo vận, chính mình sau này vào lúc muốn cứu người liền nhiều hơn mấy phần phần thắng. Nhưng nếu tiệt giáo đạt được hồng liên, chân chính gặp nạn sẽ là xiển giáo. Đúng như Chuẩn Đề thánh nhân cố ý nói ở trong Lăng Tiêu Bảo Điện, bên trong tiệt giáo tàng ôn nạp cấu, xác thực có không ít sinh linh thượng cổ mang theo nghiệp chứng nhập giáo. Năm đó Thông Thiên giáo chủ giảng đạo tại các tiên đảo hải ngoại, hạng người gian tà xảo trá thừa cơ lẫn vào đó nghe đạo cũng là có một chút, đều tự cho mình là đệ tử ký danh thánh nhân, khí vận, nghiệp chướng, công đức tự thân, đều đã đưa vào đại vận tiệt giáo. Bây giờ đại kiếp tiến đến, nếu tiệt giáo có thể tinh giản một nhóm môn nhân đệ tử, có lẽ sẽ có tình cảnh tốt hơn. Đáng tiếc, Thông Thiên giáo chủ sư thúc sẽ chín thành chín không làm được sự tình đào hố đệ tử như vậy. Tìm thêm một chút giúp đỡ, sau đó dùng để can ngăn đi. Thế là, Lý Trường Thọ bắt đầu bay lên 9 tầng trời, chui xuống biển sâu, hỏi một lần những cao thủ không phải đạo môn mà chính mình có thể mời được. Lúc này Văn Tịnh đạo nhân còn đang làm cao tầng tại Tây Phương giáo, vì vậy tạm thời không có cách nào điều động. Khổng Tuyên đại tỷ hiện tại cũng không biết đang ở trong khâu nào, cũng không nên vọng động, có thể trông chừng chuyển thế thân thất tình lục dục tại Thương Bộ tộc, đã là giúp một đại ân. Ngưu ca ở Động Xuất cung hẳn là có thể mời nếu như lão quân gần đây không ra khỏi cửa. Lý Trường Thọ đi tìm Ngô Cương, Ngô Cương lại bởi vì mang theo sứ mệnh, không có cách nào rời khỏi Nguyệt Quế Thụ quá xa. Hằng Nga tiên tử càng không cần phải cân nhắc nhiều, nàng lúc này tương đương với bị thiên đạo giam lòng ở Thái Âm Tinh, nếu tự ý rời khỏi Thái Âm Tinh, thiên phạt hẳn là sẽ lập tức đến. Đây là chịu ảnh hưởng của lãng tiền bối, xác thực không có cách nào. Mà xem như chiến lược duy nhất trong Quảng Hàn cũng có thể tùy thời điều động, Tiểu Thỏ Ngọc, bình thường nhảy hoặc múa thì cũng được, đấu pháp vẫn là quên đi. Long tộc, xem như đại hộ hồng hoang duy nhất lúc này Lý Trường Thọ có thể trông cậy vào. Lý Trường Thọ mở ra một cỗ đạo nhân giấy dấu ở phụ cận Thủy Tinh Cung Đông Hải, hóa thành bộ dáng thủy thần thiên đình, mang theo đạo vận đặc hữu của chính mình, thì triển thủy độn tiến vào bên trong Thủy Tinh Cung. Chưa đến cửa cung, đã có mấy vị trưởng lão Long tộc cảm ứng được khí tức Lý Trường Thọ, chủ động ra ngoài tiếp đón. Long tộc đối với Lý Trường Thọ tất nhiên là vô cùng cảm kích. Lý Trường Thọ từ lúc giúp Long tộc dùng phương pháp hương hỏa cung phụng cải thiện khí vận, mãi cho đến thời kỳ Hải Thần, giúp Long tộc tranh thủ thần vị, nâng đỡ Long tộc từng bước một đầu nhập thiên đình, lại hiệp trợ Long tộc trấn áp Hải Nhãn Đông Hải. Trên dưới Long tộc, đối với Lý Trường Thọ đều là ôm lòng cảm ơn. Thậm chí chỉ cần Thủy Thần đại nhân mở miệng, một số lớn Long nữ trẻ tuổi cũng đều nguyện làm thị nữ phủ Thủy Thần, ca hát hàng đêm. Đi qua mặt đất dùng chân bảo ngọc thạch lát thành, vào trong đại điện chống trải lại buồn tẻ, cùng với hải nữ chậm rãi tấu tên nhạc, Long Vương Đông Hải đã chờ ở dưới đài cao. Hai thần chạm mặt, vái chào lẫn nhau. Long Vương ra mời Lý Trường Thọ đi lên trên đài cao, có hải nữ chuyển đến một chiếc ghế khảm đầy chân bảo, đặt ở bên cạnh bảo tọa Long Vương. Sau khi hàn huyên vài câu, Long Vương Đông Hải liền nói: Thủy thần ngài rất ít khi đến Long Cung. Bận rộn sự vụ tại thiên đình, còn phải chiếu cố giáo vụ nhân giáo, thật sự làm cho ta lực bất tòng tâm, không hút ra được thời gian. Lý Trường Thọ thở dài, sau đó liền nói rõ ý đồ đến. Trong lúc nhất thời, trên khuôn mặt rồng của Long Vương Đông Hải tràn đầy khó xử. Thủy thần ngài đừng nói là mượn một nhóm cao thủ, coi như điều hết cao thủ Long Cung đi cũng đều không sao. Nhưng ngài muốn đi làm trung gian điều đình mâu thuẫn, xiển tiệt có khả năng xuất hiện, tam giáo đạo môn, Long tộc thật sự không trêu chọc nổi, nếu vạn nhất bị phương nào ghen ghét, Long tộc chỉ sợ là nguy rồi.